Chương 3049, Xuyên thư văn nữ phối, 42. Hắn liền giả vờ như không biết đường quả là đi tham gia tiết mục tổ thu lại, giống như không có cái gì ma bệnh. Liên giám lời nói, Nhan Canh tin tưởng. Đồng thời minh bạch, Liên giám cũng không biết đường quả hành tung. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn lại còn có chu tờ cao hứng. Điều này nói rõ, Liên giám cùng đường quả quan hệ, cũng không phải tốt như vậy đi. Chí ít, giữa hai người, không phải loại kia cái gì bí mật đều có thể chia sẻ người. Có thể là gần nhất Lâm Mạn Mạn đối Nhan Canh lãnh đạm, để hắn triệt để thanh tỉnh lại, đối Lâm Mạn Mạn điểm này hảo cảm, bất quá là lúc trước nàng giúp hắn một tay, không phải mặt khác. Loáng thoáng ở giữa, Nhan Canh có như vậy từng tia hối hận, muốn nói hối hận cái gì, hắn còn nói không ra một cái như thế về sau. Liên dám đi làm việc, Nhan Canh không thật nhiều quấy rầy, liền đi trên chỗ ngồi. Lâm Mạn Mạn đang nghỉ ngơi chuẩn bị phòng, vẫn luôn không nhìn thấy đường quả xuất hiện, ngay từ đầu còn tại chú ý, về sau thấy mọi người đều đang nhìn chính mình diễn thuyết bản thảo, cu nở dê yên lặng lật xem. Dù sao cửa này buộc lên nhiệm vụ chi nhánh Mỹ Dung Đan, có thể hay không trở nên đẹp mắt một chút, liền nhìn hôm nay có thể hay không thắng đường quả. Mặc dù có chu tờ không tử tế, nàng hiện tại trong lòng thế mà đang nghĩ, nếu là đường quả bởi vì một chút ngoài ý muốn, không có tham gia lần này diễn thuyết tranh tài, nàng hẳn là cũng sẽ bị tính làm thắng đối phương. A đường quả thực lực rất mạnh, đến bây giờ nàng QNZ không hoàn toàn nắm chắc. Cảm thấy dạng này có chu tờ không tử tế, Lâm Mạn Mạn nhanh lên đem loại ý nghĩ này cho xua tan. Diễn thuyết tranh tài rốt cục bắt đầu, Lâm Mạn Mạn xếp tại hôm nay cuối cùng một tràng, nàng không có nhìn qua sắp xếp danh sách, cũng không biết đường quả là xếp tại cái thứ mấy ra sân. Tham dự nhân số nhiều, là chia làm 2 ngày tiến hành, điểm số là tại chỗ liền có thể quyết định, diễn đàn bỏ phiếu, là có thời gian hạn chế, 3 phút thời gian bỏ phiếu, áp dụng QNZ không tính khó. Từng bước tuyển thủ dự thi lên đài diễn thuyết, có diễn thuyết tốt, QNZ có đồng dạng trình độ, càng là có đi lên bởi vì quá khẩn trương, nói chuyện đều run rẩy, mồm miệng không rõ ràng. Tóm lại, tại loại này sân khấu bên trên làm bất cứ chuyện gì, cũng phải cần nhất định dũng khí. Cho tới bây giờ, Lâm Mạn Mạn còn chưa phát hiện một cái có thể trở thành nàng đối thủ. Nhưng nghĩ tới đường quả còn không có ra sân, nàng dẫn theo tâm vẫn luôn không có buông ra qua. Rốt cục đến phiên Lâm Mạn Mạn, lúc này, nàng cho rằng không nhìn thấy đường quả, đó là bởi vì đối phương không có xếp tới hôm nay, khả năng cũng không đến. Trên nàng đài thời điểm, đã có đồng học đang thảo luận đường quả. Lâm Mạn Mạn liền là hôm nay cuối cùng một chàng. Nghe nói đường quả QNZ tham gia diễn thuyết tranh tài, bất quá vẫn luôn không thấy được người. Đường quả lợi hại như vậy, có thể là không đem những này người để vào mắt đi. Đến làm ở đây, QNZ không có chuyện gì, đối với nàng mà nói, nơi này người đều là một đám nữ kê, cần gì phải đến xem thái kê lẫn nhau mổ. Cũng thế bất quá nói thật, đường quả QNZ quá không nói những người khác để vào mắt đi. Cho dù có bản sự, dạng này không tôn trọng đối thủ. Thật tốt sao? Lâm Mạn Mạn cũng cảm thấy, đường quả có chút xem thường người. Bởi vì đằng sau các bạn học lời nói, nàng quyết định hôm nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ vượt xa bình thường phát huy, tranh thủ để đường quả biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Bị người như thế xem thường, ai cũng sẽ rất không thoải mái. Nguyên bản nàng chỉ là vì nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch được Mỹ Dung Đan, hiện tại nàng chính là muốn cùng đường quả thật tốt so một lần. Ở xa nào đó thì thu lại tiết mục đường quả, căn bản không biết nàng các bạn học tự tiện cho nàng thêm hí kịch sự tình.